Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 664, chương 666, lầu cao sắp đổ. Vô lực hồi thiên, giết, tiếng la giết rung trời, năng lượng càn quét, giống như có thể đem thần linh cổ giới triệt để lật tung. Làm địa ngục cùng nhân thế gian sau cùng cứ điểm, khăng khăng kiên thủ đều là phần tử ngoan cố bên trong phần tử ngoan cố. Biết rõ đại thế đã mất, vẫn điên cuồng phản công, chỉ cầu trước khi chết, Dora mấy tôn thiên tuyền tu sĩ cùng một chỗ chịu chết. Hiên ngang ngang, chín đầu tiên hai viên mãn thái cổ hung dao, lân giáp nhấp nháy, xám xịt dao long trên da bò đầy thần bí đạo văn. Mùi tanh tận trời, không thẹn vương huyết thiếu chủ danh xưng, ngăn chặn màu vàng cổ chiến xa ầm ầm ép qua chiến trận. Khắp nơi trên đất tàn huyết, làm thống soái thiên tuyền đại quân tổng chỉ huy, thiên tuyền thánh tử Diệp Phàm sớm cất bước đi xuống loạn cổ chiến xa. Cùng ba tôn địa ngục sát vương chiến thành một đoàn, sát vương giả, lấy sát nhập đạo tiên ba vương giả, có thể giết thần vương. Diệp Phàm đen nhánh sợi tóc óng ánh bóng loáng, mỗi một cây đều đứng đấy, giữa trán đầy đạn, oai hùng anh phát, mỗi một quyền đều có thể dẫn phát thập phương hư không điên cuồng chấn động. Có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng kinh khủng, có thái cổ thánh hoàng phong thái, một quyền đánh xuống, liền đem hai tôn sát vương đánh nổ, huyết nhục nổ tung, còn lại tôn kia địa ngục sát vương. Hai mắt tinh hồng, lợi dụng các đồng bạn cho mình tranh thủ cơ hội quý báu. Cầm trong tay đen nhánh ma nhận đưa hướng hắn nhìn như yếu ớt cái cổ. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng, tia lửa tung tóe. Tôn này chảm đảo gần ngàn trở đáng sợ sát vương, tế luyện hơn nửa cuộc đời bản mệnh đạo binh, lại bị ngạnh sinh sinh bắn ra, nhỏ hẹp khe trải rộng. Thân đao bò đầy khe hở, phốp, sau một khắc, một đoạn óng ánh ngón tay rơi xuống, tại thác thất lương cơ tiên ba vương giả cái kia dị thường ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Trống rỗng đem hắn điểm bạo, trong khoảnh khắc, ba tôn uy tín lâu năm vương giả lập chết, sớm tại tử vi tinh vực, vừa mới chảm đạo Diệp Phàm. Liền dám cùng nhiều tôn vô địch tại vương giả lĩnh vực lão vương đối oanh. Bình thường đại thành vương giả căn bản không phải hắn một hiệp chi địch. Diệp Phàm vừa đánh chết rơi ba tôn địa ngục sát vương. Lập tức có hai sợi u hàn ánh đao một trước một sau chém về phía hắn thân thể yếu hại. Nhanh đến cực hạn, vào hư không bên trong lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Bình thường đến nói, chiến thắng địch thủ thời khắc, căng cứng đã lâu tâm thần dễ dàng nhất thư giãn, tiềm phục tại âm thầm hai tôn đại thành vương giả, không biết phương kia khủng bố sát thủ, thời cơ này nắm chắc vừa đúng, không hổ là tinh thông ám sát chi đạo vương bài, nhưng mà, người ám sát nhất định thất vọng, thiết y leng keng rung động, một cây lại một cây màu xanh lông vũ lấp lóe. Đường cong yêu mỹ, phát ra vũ hóa phi tiên lộng lẫy tia sáng, không cách nào nhìn thẳng, lực phòng ngự kinh người, một kiện hoa lệ tinh mỹ tiên đạo giáp trụ từ trong cơ thể hiển hiện. Lượn lờ hàng tỷ tiên quang, tầng tầng như cánh chim gợn sóng nhanh chóng dập dờn, phát ra thánh khiết ánh sáng, như là mưa ánh sáng, có được vô lượng uy năng. Tôn lên Diệp Phàm giống như trời xanh con trai, vô cùng chói mắt, cực đạo phôi thô, tiên vũ chiến giáp, ngàn vạn đạo sát cơ phô thiên cái địa rơi xuống, đánh về phía Diệp Phàm, không ngừng bị tầng kia tầng như cánh chim gợn sóng bắn ra. Vững như thành đồng, ẩn núp âm thầm hai tôn đại thành vương giả, mắt thấy tập kích không thành, đành phải hiện thân cường công. Toàn thân bao khỏa tại quần áo bó màu đen bên trong. Tay cầm dao găm, một đao nhanh hơn một đao. Đây là một đôi song tử vương. Huệ đệ sinh đôi, ruột thịt cùng mẹ sinh ra. bằng vào giữa huynh đệ huyết mạch cảm ứng, thuở nhỏ tâm thần tương thông, tinh thông hợp kích phương pháp, phối hợp có thể xưng không chê vào đâu được, khắp nơi hung hiểm, một đao một thiên địa, nghe nói, từng thành công phục sát một tôn từ vực ngoại giáng lâm bán thánh, giết, bảo hộ đại thánh tử, theo ta hướng, mắt thấy nhà mình thánh tử phảng phất muốn người đang ở hiểm cảnh. Quanh mình thiên tuyền tu sĩ lập tức trở nên cuồng nhiệt. Bất kể thương vong, như bị điên hướng phương hướng này triển khai đột kích. Không nói thiên tuyền thánh tử, chính là chàng chiến dịch này tổng chỉ huy. Liền nói hắn có được hoang cổ thánh thể, dũng quan đông hoang, đông thánh, yêu tộc đế nữ người hộ đạo. Đời sáu nguyên thiên sư chờ một chút đa trọng phong hào. Có thể xưng đương thời đệ nhất nhân. Hắn tồn tại, đối với thiên tuyền trên dưới sĩ khí cổ vũ là khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần Diệp Phàm thân ở chiến trường, chính là soái kỳ nơi. Mỗi đến một chỗ, liền sẽ quân tâm đại trấn. Sĩ khí trước nay chưa từng có bạo dạp. Nếu là bỏ mình, đối với quân tâm đả kích cũng là không thể vãn hồi. Co đầu rút cổ tại mấy cái còn sót lại tiết điểm, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sát thủ thần triều. Nhân mã tựa hồ cũng phát hiện chỗ này tình hình chiến đấu, nhạy cảm bắt giữ chiến cơ, lập tức phát động phản công kích. Chiến cuộc sụp đổ, nát giữa ngàn dặm, sớm đã không cách nào cải biến. Nếu có thể trước khi chết lôi kéo thiên tuyền thánh địa đương đại đạo thống truyền nhân, danh truyền thiên hạ đông thánh cho mình chết theo, chẳng phải sung sướng? Nhất định phải ngăn lại tiến đến cứu viện thiên tuyền tinh nhuệ. Từng lớp nhân mã trầm mặc hiện thân, một phương liều chết đột kích, một phương kiệt lực ngăn cản. Bất kể thương vong, số lớn tinh nhuệ tu sĩ liên miên xông lên, rất nhanh lại liên miên đổ xuống, hùng hồn chịu chết, giống như bị thu gặt mạch tuệ đều nhịp, tràn ngập dị dạng mỹ cảm. Nhỏ hẹp trong khu vực, chiến tranh độ chấn động trong khoảnh khắc kéo lên mấy cái đẳng cấp. Liền nơi xa, còn tại trêu đùa hai đại sát vương Diệp Phàm, đều thấy thẳng nhíu mày. Hắn lấy thân lấy mồi, chính là vì dụ ra ẩn núp án bên trong đại thành vương giả. Ai ngờ người phía dưới phản ứng kịch liệt như thế, không vội tử thương điên cuồng đột kích, ai, không bồi các ngươi chơi. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài, dưới tay mềm mại vô lực quyền thế đột nhiên biến đổi. Bá đạo vô song, ý sát phạt ngút trời, núi thây biển máu khủng bố khí cơ từng lớp vọt tới. Không chút phí sức hai tôn đại thành vương giả lập tức giật gấu vá vai, liên tục bại lui. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Chốc lát, một tôn tay cầm màu máu sát kiếm thon dài thân ảnh từ hư không chỗ sâu đi ra. Cánh tay hơi cong, đem tuyết bạch đao lưỡi đao đỏ thắm giọt máu đều lau đi. Sát khí tràn đầy, lấy cổ thiên đình đặc hữu sát đạo thánh thuật, cùng nhân thế ở giữa một tôn sát đạo lão vương triển khai mạo hiểm quyết đấu sát thần tử. Thắng được sau vội vàng đuổi đến. Vô sự, Diệp Phàm chân đạp vạn vật mẫu khí nguyên đỉnh, lắc đầu, gào to nói, truyền lệnh xuống, tam quân nghe lệnh, cá lớn bắt tận, nên thu lưới, một cái đều không cho bỏ qua. Dưới chân là hai cỗ thủng trăm ngàn lỗ rách nát thi hài. Vô cùng huyết tinh, đúng, sư huynh, sát thần tử chống thiên đình trường kiếm, quỳ một chân trên đất, siêu, biến mất không thấy gì nữa. Ô ô ô, không lâu, kéo dài mà dồn dập tiếng kèn này nằm kia thức dậy vang lên. Vô cùng mênh mông, lít nhà lít nhít thiết huyết cờ xí đâm trời mà đứng. Bay phần phật theo gió, một cây tiếp một cây dựng thẳng lên. Không ngừng có các bộ đại quân hợp dòng gia nhập trong đó. Lấy loạn cổ chiến xa bên trên cái kia cán đại biểu soái kỳ màu vàng đại kỳ làm trung tâm. Là nhất phía trước mũi tên, bắt đầu cũng cờ, phân loại hai bên, thoáng sai sau, ngang thành hàng, dọc thành hàng, dị thường chỉnh tề, xa xa nhìn lại, như một mảnh trông không đến cuối cùng. Màu sắc tươi đẹp cờ xí Hải Dương, giết, cuối cùng, trải rộng toàn bộ chiến trường Thiên Tuyền mấy chục vạn đại quân chiến máu sôi trào. Thuận màu vàng đại kỳ nơi toàn diện khởi xướng công kích, như dòng lũ cuồn cuộn mà ra, nghiền ép thiên địa, sát thủ thần triều cuối cùng nhân mã. Tại dòng lũ sắt thép xung kích xuống như lục bình không dễ bốn phía bay xuống. Huyết nhục văng tung tóe, không ngừng bị cắt chém nghiền nát, rất ít một bộ, phí công phản kháng, càng nhiều người, tại vô tận trong tuyệt vọng giơ đao lên lưỡi đao, tự vẫn bỏ mình, lầu cao sắp đổ, vô lực hồi thiên vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN